Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, chương 158, hảo hung quỷ ngao. Hảo hảo chơi quỷ ốc a, ha ha ha, bên trong quỷ hảo hung ngao. Ma ma, ta về sau không còn hội sợ quỷ. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc đi trước khi đến quỷ ốc trên đường. Sắc mặt vẫn có chút lo lắng. Thế nhưng là, những cái này trước mặt từ quỷ ốc phương hướng xuất ra người. Nhất là những tiểu hài tử kia. Như thế nào từng cái một ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt tươi cười, là chúng ta nghĩ cỡ nào? Ca, những cái này tiểu bằng hữu dường như căn bản không sợ quỷ ốc ai. Dương Tiểu Ngọc ôm Ran nhỏ giọng nói, Dương Ngự sâu chấp nhận gật đầu, nhìn đằng sau những cái này đi tới đám người, thậm chí còn có tiểu bằng hữu vừa đi một bên hô, ta là quỷ, trang quỷ dọa người. Có lẽ quỷ ốc thật không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Dương Ngự suy nghĩ một chút, quyết định hỏi một chút trước mặt tới tiểu bằng hữu, vị này tiểu bằng hữu, xin hỏi một chút quỷ ốc thú vị sao? Dương Ngự đánh giá đoàn đội, đại nhân tiểu hài tử đều mang theo đồng dạng che nắng cái mũ. Hẳn là đi theo du lịch đoàn tới chơi. Thú vị, tiến vào bên trong, ta một chút cũng không sợ chứ. Tiểu nam hài ngẩng đầu ưỡn ngực, đầu dơ lên đã cao lại càng cao. Gạt người, người tại quỷ ốc môn khẩu thời điểm còn không phải khóc khóc như mưa. Du lịch đoàn trong lại một. Cái tiểu cô nương đứng ra, hướng phía vừa mới cái kia tiểu nam hài lè lưỡi. Ta không khóc. Tiểu nam hài mặt phát triển đỏ bừng, cứng ngắc lấy cái cổ phản bác. Gạt người, ta không có gạt người. Ngươi khi dễ ta không đùa với ngươi. Tiểu nam hài lớn tiếng nói, cát, ai mà thèm đùa với ngươi. Hừ. Tiểu cô nương cha mẹ nhanh chóng kéo kéo nữ nhi của mình. Sắc mặt có chút lúng túng nhìn xem tiểu nam hài cha mẹ. Đại khái là có chút không có ý tứ. Hai bên mười phần có ăn ý mà dẫn dắt chính mình tiểu hài tử đuổi theo sát đoàn đội. Ai, cảm ơn tiểu bằng hữu. Dương Ngự lau lau mồ hôi. Không nghĩ tới hỏi thăm quỷ ốc có thể hay không sợ lại có thể xuất như vậy sự tình. Bất quá, trong lòng của hắn đại khái minh bạch, quỷ ức hẳn là trong sân chơi cỡ lớn thật là thơm giải trí hạng mục. Từng cái một đứng ở quỷ ốc phía trước gào khóc thảm thiết sợ hãi không muốn nói đánh. Chết mình cũng không muốn tiến quỷ ốc, sau đó tiến quỷ ốc phát hiện nơi này cũng tựu như vậy đi. Dương Ngự đáy lòng thậm chí bắt đầu mong đợi, ca... Các tiểu bằng hữu cũng nói không đáng sợ. Vậy chúng ta liền nhanh chóng vào đi thôi. Dương Tiểu Ngọc hết sức cao hứng nói. Tiến nhập quỷ ốc như cũ là cần xếp hàng. Thế nhưng xếp hàng so với khác xếp hàng thú vị rất nhiều. Bởi vì, các tiểu bằng hữu khóc tiến vào cười xuất ra. Sau đó lúc trước tại trong đội ngũ khóc tiểu bằng hữu từ cửa ra lúc xuất ra. Liền bắt đầu cười những cái kia xếp hàng tiểu bằng hữu. Càng cười, bên này xếp hàng tiểu bằng hữu sẽ khóc càng lợi hại. Như thế tuần hoàn, Dương Tiểu Ngọc trong lòng ôm Ran. Tại trong đội ngũ bởi vì tiểu bằng hữu đông đảo vô cùng có người khí. Bất quá, lần này Ran cũng không có như lúc trước đối đãi cái kia rào rạt tiểu bằng hữu đồng dạng đối đãi. Nơi này tiểu bằng hữu. Những cái này các tiểu bằng hữu khóc hô muốn ba mẹ muốn Dương Tiểu Ngọc trong lòng Ran. Cầm đối với quỷ ốc sợ hãi chuyển lên đến muôn ôm Ran trên người. Điều này sao có thể? Hiển nhiên, như vậy xếp hàng liền không có có ý gì. Hảo tại một ít gia trưởng đối với Ran nhỏ như vậy Pokemon không phải là không có rõ ràng. Có đôi khi, nhỏ như vậy Pokemon bản thân liền là một loại địa vị biểu tượng. Nếu có người thật không biết cái gọi là Dương Ngự không ngại để cho cá ướp muối vương xuất hiện ở sân chơi. Ca, muốn vào đi, thật khẩn trương, không phải là đều đã hỏi sao? Quỷ ốc cũng không phải rất đáng sợ a. Dương Ngự nhìn trước mắt đen thui quỷ ốc đại môn, nội tâm cũng bắt đầu khẩn trương lên. Thỉnh hỏi các ngươi là hai người sao? Tại môn khẩu nhân viên công tác hỏi. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu. Hai vị tiến vào a, đằng sau hơi lại chờ một chút. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc nghe phía sau truyền đến cái khác du khách bất mãn. Vì cái gì hai người bọn họ đơn độc một đám tiến a? Đúng vậy a, lúc trước không đều là 10 người 10 người một chỗ tiến. Phía trước nữ hài tử trong lòng ôm một cái ran, nhân viên công tác chỉ là nhàn nhạt địa nói. Câu nào, ran, ran như thế nào? Đến đằng sau, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, ca, chúng ta dường như biến thành VIP. Dương Tiểu Ngọc run lẩy bẩy trong lòng Tiểu Gia Hòa. Cười nói, kéo lỗ, Ran tò mò nháy nháy nhãn. Đi thôi, chúng ta đi nhìn xem quỷ ốc trong có cái gì. Cố gắng lên, Ran, đừng sợ. Dương Ngự cho Ran khích lệ nói, muốn tới quỷ ốc là nó lựa chọn. Nếu quả thật sợ hãi, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc nhất định sẽ bảo vệ tốt nó. Cố gắng lên, Ran, ta tin tưởng ngươi có thể. Dương Tiểu Ngọc đồng dạng thật mong chờ Ran phát triển. Kinh lịch mấy tháng khôi phục, Ran đang cố gắng địa bước tới. Kéo lỗ, Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc mang theo Ran tiến nhập quỷ ốc chỗ sâu trong. Ngao, âu âu âu, ngao, âu âu âu, ngao. Âu âu âu, ngao, âu âu âu. Xuất hiện con thứ nhất, quỷ. Hảo ba, đây là một cái Pokemon. Một cái Pokemon giả trang quỷ. Phối hợp với đen kịt ảm đạm ánh đèn. Còn có này kỳ kỳ quái quái tiếng kêu. Nếu như Hồng Khôn ở chỗ này nhất định sẽ sợ tới mức quay đầu bỏ chạy a. Một cái Growlithe, nhìn trên tường bóng mờ hình dáng. Hẳn là một cái Growlithe. Bất quá vì cái gì một cái Growlithe lại ở chỗ này sắm vai thú vị quỷ đâu? Dương Ngự cũng không biết nguyên nhân. Bất quá từ Growlithe tiếng kêu đến xem. Tựa hồ, thích thú. Hô hô vù vù vù. Lúc này, gió lạnh đánh úp lại. Như vậy, phong để cho Dương Ngự nghĩ đến lúc trước nhìn mơ mai làm ảo thuật thời điểm xuất hiện kia. Pixiotto. Bất quá Dương Ngự không nghĩ bao lâu, bởi vì lại một cái quỷ nhảy ra. Đây là một cái dương nanh múa vuốt quỷ, bạch sắc giường bố, đồng thời còn có như thảo mầm đồng dạng tinh tế tay. Sau đó đầu viên viên, ca, ca, này quỷ thật đáng sợ a. Dương Tiểu Ngọc gần như cười che miệng lại. Một cái Ben Sprout, Dương Ngự 10 phần đồng ý gật đầu. Sợ hãi, rất sợ hãi. Trước mắt tại giường bố trí xuống Ben Sprout càng thêm điên cuồng mà dương nanh múa vuốt. Cùng với này thổi tới gió lạnh, ngày tiếp theo lóe lên ánh đèn. Bầu không khí quả thật có chút kinh khủng. Ran sờ sờ đầu mình. Những cái này quỷ, dường như cùng nàng trong tưởng tượng quỷ không quá giống nhau. Ôi chao. Hảo hung, hoa. Nơi này có một cái bay lên quỷ ai. Hảo miệng rộng, gôn bét. Dương Ngự tâm tình 10 phần không sai. Quỷ ốc xác thực vô cùng thú vị. Này cũng khó trách vì cái gì bên ngoài những cái kia khóc tiểu bằng hữu đi vào sau này sẽ là cười. Ra ngoài, lúc này, quỷ ốc trong dần dần thay đổi lạnh lên. Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc cũng lơ đễnh. Chung quy quỷ ốc trong so sánh bên ngoài nhiệt độ xác thực tương đối thấp. Kéo lỗ, Ran nghi ngờ nhìn xem xung quanh. Mặc váy Ran, trong bóng dâm, một cái trốn ở quỷ ốc trong Pokemon len lén mở mắt ra. Trên người tản ra tử u sắc quang mang. Tại quỷ trong phòng hoàn toàn bị che giấu. Thật đáng yêu, nghĩ tới đi dắt tay tay. Ba, quỷ ốc trong. Dường như vang lên một tiếng hết sức kỳ quái tiếng bạt tai. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân.